Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 220, tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 5. Góc truyện audio.com. Chà Chà nhìn chằm chằm hắn một lúc, bộ dáng có chút rối rắm, cuối cùng giống như nghĩ tới cái gì đó, khó xử gật gật đầu. Được, lúc này đến phiên Tô Hoán ngây người. Hắn ngây ra nhìn Chà Chà, phảng phất suy tư vừa rồi của mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hắn giống như nghe được cô nói đồng ý, là hắn nghĩ như vậy sao? Đôi mắt đen nhánh có gợn sóng, hắn hơi nhướng mày, biểu tình vi diệu. Tôi đây về sau chính là người của em. Lời nói mang theo vài phần không thể tin tưởng. Chà Chà phối hợp gật gật đầu. Ngay sau đó, lại lặp lại một lần. Người của tôi. Tô Hoán biểu tình khó nén được muốn nhảy nhót. Này, so với hắn trong tưởng tượng còn đơn giản hơn rất nhiều. Liền nhẹ nhàng như vậy đem cô gái nhỏ vừa ngoan vừa mềm bắt được. Hắn theo bản năng giơ tay sờ sờ lương tâm của mình. À quên đi, lương tâm gì đó, vẫn là bỏ đi. Đến nỗi cảm giác tội ác càng là không hề tồn tại. Tuy nói không biết Tiểu Khả Ái vì cái gì đáp ứng dứt khoát như vậy. Nhưng là đáp ứng rồi chính là đáp ứng rồi, không thể đổi ý, hắn cũng không chấp nhận cô đổi ý. Chà Chà xoay người ngồi trở lại giường, cô chậm gì gì móc ra từ trong túi 200 tệ. Về sau còn phải nuôi thêm một người, thật là làm khó ta a, thất thất tự bế, vì vậy phản ứng chậm một nhịp. Lúc nó lại phản ứng lại, nó phát hiện chính mình đã theo không kịp suy nghĩ của Chà Chà. Nó ngốc ngốc nhìn sói đôi to tâm tình cực tốt, nhìn nhìn lại Chà Chà vì tiền phát sầu, nó không nhịn xuống được lên tiếng hỏi, Chà Chà. Cô không sao chứ, hắn nói đem chính mình tặng cho cô liền nhận lấy. Không từ chối sao, này mẹ nó, cũng quá dễ hống rồi. Nghe vậy, Chà Chà nghiêm túc giải thích, thất thất người đã quên rồi sao, ta thiếu đế Hàn thành một cái khen thưởng, hiện tại Tô Hoán nói muốn ta nhận lấy hắn, ta coi như đây là khen thưởng cho hắn đi. Dù sao, bọn họ cũng là cùng một người. Thất thất đao của lão tử đâu? Ta mẹ nó, hiện tại liền trở về đem đế Hàn thành chém chết. Cái gì mà khen thưởng? Vị diện này, liền nhẹ nhàng như vậy đem Chà Chà hố. Thật là, khiến người ta thập phần khó chịu. Đột nhiên, thất thất lại nghe được Chà Chà nhỏ giọng nói. Ta thật thảm a, thân là một phú nhị đại, nhưng là một cái phú nhị đại không có tiền, về sau còn phải nuôi thêm một người. Thất thất, tổng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Nó còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, Chà Chà đã cầm tiền đi tới trước mặt của Tô Hoán. Tô Hoán trong mắt đều là cô, thấy cô đi tới, khóe môi hơi cong lên, hắn giơ tay kéo kéo cà vạt của mình, cả người thoạt nhìn nhiều thêm vài phần mê hoặc. Ánh mắt mang theo vài phần đắc ý, nếu được ở lại, đương nhiên phải đem người hoàn toàn bắt tới tay. Chà Chà ngón tay trắng nõn tinh tế cầm 200 tệ cô quơ ở trước mặt Tô Hoán, giọng nói mềm mại vang lên. Này, em chỉ còn có nhiêu đây tiền, một ít mua kẹo, số dư còn lại là tiền cơm của hai chúng ta, cho nên. Anh có thể ăn ít một chút sao? Bộ dáng của cô rất nghiêm túc, giọng nói nghiêm trang. Chính là cùng hắn nghiêm túc thương lượng vấn đề này. Tô Hoán nhìn 200 tệ trong tay cô, giờ khóc giờ cười gật gật đầu. Tôi là người của em, tất nhiên đều nghe theo em nói cái gì, chính là cái đó. Nghe được lời này, Chà Chà thập phần vui vẻ gật đầu, tay nhỏ cảm thán dường như vỗ vỗ vai của hắn. Người trẻ tuổi anh năng lực giác ngộ rất cao, góc truyện audio.com, hắn nếu không cho cô mua đường hoặc là nói nhiều lời vô nghĩa, vậy cô có khả năng. Một chân đem người đá ra ngoài, cách chương.